Chương 1073, vượt ngoại tam thánh. Chương 1073, đưa đi đạo tổ Hồng Quân, gần xô tiếc nuối cúi đầu quan sát tự thân. Khoan hay nói, ký sinh đoạt xá Kim Ô thập thái tử nhiều năm như vậy thật có điểm luyến tiếc, chẳng qua hiện nay cái thân phận này thực sự quá rõ ràng, nói không chừng phải thay đổi một thân phận khả năng cam đoan tuyệt đối an toàn. Hai nan ma xà lực lượng có thể hù dọa Hồng Quân một lần thế nhưng rất khó hù dọa lần thứ hai. Cho nên hắn phải suy tính một chút, kế tiếp phân thân đổi người nào tiến hành đoạt xá. Chuông báo tử pháp sư đoạt xá, ngay cả là hoàng kim vũ trụ đều ít có thủ đoạn phá giải, càng chưa nói cực đoan bế tắc hồng hoang vũ trụ càng không thể nào có người xem thấu hắn đoạt xá, thế nhưng chuông báo tử pháp sư đoạt xá bản thân cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đoạt xác. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tối đa cũng chỉ có thể đoạt xá một lần, cho nên lúc này đây phải thận trọng tuyển trạch. Muốn nói điều kiện tốt nhất nhân tuyển, Tam Thanh Thánh Nhân đại đệ tử không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Tam Thanh Thánh Nhân đều có tiên thiên trí bảo ở thủ, thậm chí ở phong thần bên trong đều đã từng đem tiên thiên trí bảo giao cho thủ hạ đại đệ tử. Còn đúng như vậy thứ nhất thế tất yếu ở phong thần thời kỳ buôn tẩu khắp nơi, muốn làm được cùng đoạt xá mục tiêu giống nhau như lúc phi thường chắc trở. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị nhìn ra cùng đoạt xá trước bất đồng gây nên hoài nghi. Ô gần sổ quay đầu nhìn về phía quán trà góc. Không gian nước ra, Dương Mi Đại Tiên tràn đầy vui sướng từ đó đi ra. Ngươi làm thật tốt. Dương Mi Đại Tiên không khách khí ngồi xuống ăn trên bàn linh quả cười to nói. Lúc này mới không đến nửa phút, Hồng Quân cùng La Hầu nhanh như vậy đánh nhau. Gần sổ kinh ngạc nói. Không sai. Dương Mi Đại Tiên cười ha ha nói, Hồng Quân tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp cùng thiên đạo hòa hợp đánh tới thiên ma ngoại vực giới. Ngươi đến cùng cho La Hầu lấy những thứ gì, ta xem thiên đạo tựa hồ là chuẩn bị đem La Hầu đưa vào chỗ chết, nói không chừng đợi lát nữa ta muốn đi cứu hắn. Nói như vậy, La Hầu không căng được đã bao lâu. Gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Đúng, bất quá đáng tiếc ngươi cái này phân thân bị Hồng Quân đã biết. Dương Mi Đại Tiên có ý riêng no y nếu như ta là Hồng Quân, nhất định sẽ cưỡng bức ma đạo ba đại thánh nhân tới giết ta. Gần sổ cười lạnh nói. Tiền bối vậy cũng biết ta cổ tay trái đổ. Đúng thế. Dương Mi Đại Tiên kiêng kỵ nhìn về phía gần sổ cổ tay trái, như không phải đưa cho người này nhị đại rông ruột lục liễu cùng hắn có liên hệ, hắn còn không biết thần bí nhân này trên người có loại này lợi hại con bài chưa lật không có sốc lên. Ta muốn xin tiền bối giúp một chuyện gần sổ chân thành nói. Dương Mi Đại Tiên nghe mắt sáng rực lên, nhìn về phía gần sổ ánh mắt càng phát ra kiêng kỵ. Trước mắt người này tối đa chỉ là một cái đại la kim tiên, nhưng ở tới hồng hoang vũ trụ mấy năm nay công chúng vi thánh nhân bao quát hắn cùng Hồng Quân đều không ngừng lợi dụng. Đưa đi Dương Mi Đại Tiên, gần sổ bắt đầu chia hóa phân thân. Bản tôn chia lịa, chỉ để lại một cái phân thân tiếp tục khống chế Kim Ô thập thái tử thân thể. Hồng Quân muốn mượn đao sát nhân, buộc hắn dùng hết tay trái ân ký. Đã như vậy, liền cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Cũng trong lúc đó, Thiên ma ngoại vực giới Hắc Liên ngôi sao. Thiên phạt chi nhãn, bao phủ toàn bộ Hắc Liên ngôi sao không ngừng đánh xuống 72 trọng tử hà thần lôi. Thiên đạo đại trận, phong tỏa Hắc Liên ngôi sao ra vào không được. Đạo tổ Hồng Quân cùng thiên đạo ý chí liên thủ, ở thiên đạo trong đại trận lấy 3.000 pháp tắc cùng năng lượng bản nguyên làm căn cơ. Ở trong trận pháp bắt trước tái hiện hỗn độn 3.000 ma thần, từng cái đều là chủ thần đỉnh phong đẳng cấp chuẩn thánh ở trong đại trận không ngừng đánh giết. Ma tổ La Hầu lúc này hối hận vạn phần, sớm biết như vậy hắn hẳn là trước tiên hướng thiên đạo thẳng thắn. Bây giờ muốn nhận sai đã muộn, Hồng Quân trước một bước hạ thủ vì mạnh mẽ. Thảm nhất là, thí thần thương cùng 16 phẩm hắc liên cũng không thể dùng, chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn trụ không bị thiên phạt chi nhãn cướp đi, không có hai kiện hoàng kim thần khí hộ thân căn bản đỡ không được bao lâu cũng sẽ bị đạo tổ Hồng Quân nhân cơ hội đại bại. La Hầu, thiên đạo đối ngươi như vậy. Suy nghĩ gia nhập vào chúng ta đổ lục thiên đạo kế hoạch như thế nào? Một thanh âm, xuyên thấu hư không xuất hiện tại La Hầu bên hai. Có thể ở nơi đây xuất hiện, Dương Mi Đại Tiên lần này là ngươi hãm hại ta. La Hầu sửng sốt một chút tức giận nói. Đừng nói hãm hại, lẽ nào ngươi không muốn thoát khỏi thiên đạo ý chí trưởng khống? Dương Mi Đại Tiên phản hỏi. La Hầu trầm mặc, cuối cùng đầy bụng bất đắc dĩ được dáng vẻ gật đầu. Được ngươi đừng phản kháng ta mang ngươi ly khai. Dương Mi Đại Tiên vui mừng nói, một gốc cây lục liễu mầm móng, theo gió phiêu lãng đi tới Hắc Liên Cung, rơi vào trong điện sinh căn nảy mầm, cuối cùng lớn lên thành một gốc cây rỗng ruột lớn lì hệ u, thân cây nứt ra bên trong một cái không gian đủ dù mạ kỳ. La Hầu ánh mắt xuyên qua Hắc Liên Cung hung hăng nhìn thoáng qua thiên phạt chi nhãn đi vào không gian đủ dù mạ kỳ. Hắc Liên ngôi sao bên ngoài, Hồng Quân khỏe miệng hiện lên một tia không cam lòng tiếc nuối. Đến cùng, không có thừa cơ hội này diệt trừ La Hầu. La Hầu đào tẩu, toàn bộ Hắc Liên ngôi sao cũng không còn cách nào chống lại, trong nhấp nháy đã bị thiên đạo đại trận luyện thành hư vô. Thiên phạt chi nhãn tiêu thất lại lần nữa xuất hiện, trong hư không ném ra tới ba bóng người. Hồng Quân thở phào nhẹ nhõm, tuy là lúc này đây không có diệt trừ La Hầu, thế nhưng hắn lại thành công thuyết phục thiên đạo, cưỡng bức hy sinh thiên ma tam thánh đi trước truy sát đoạt xá kim ô thập thái tử thần bí nhân, bức bách thần bí nhân dùng hết trên cổ tay khủng bố dấu vết phong ấn lực lượng. Thiên ma thánh nhân, thâm ma thánh nhân, ma thi thánh nhân. Hồng Quân quát lệnh, La Hầu làm trái thiên đạo, thiên ma ngoại vực bộ tộc vốn hẳn nên bị tru diệt, thế nhưng nể tình các ngươi là thánh nhân, cho các ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội đồng thời cho thấy trung thành cơ hội, các ngươi có thể tuyển trạch từ đây thuộc về thuận thiên nói hoặc là hình thần câu diệt. Một cái tử lộ, một con đường sống. Thiên ma ngoại vực tam thánh nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng dồn dập gật đầu, lấy tư cách thiên ma ngoại vực bộ tộc, theo La Hầu vẫn là Hồng Quân đối với bọn họ mà nói không có phân biệt, có thể bị La Hầu mượn thiên đạo phong làm thánh nhân vốn là không phải là bởi vì bọn họ lợi hại nhất mà là nghe lời nhất. Được, các ngươi muốn giết cái này nhân loại thế nhưng đừng núp nhích tính quá lớn, người này ở địa tiên giới triều ca thành phong thần quán trà. Hồng Quân động niệm gian huyễn hóa ra kim ô thập thái tử thân ảnh cùng khí tức. Hiểu thiên ma ngoại vực tam thánh thở phào nhẹ nhõm chăm miệng một lời. La Hầu bây giờ sống chết không rõ, bọn họ vốn tưởng rằng cũng bị buộc đi làm cái gì nguy hiểm sự tình, lại không nghĩ rằng chỉ là giết một cái kim tiên tột cùng đại yêu. Chân chính phiền toái không phải là ở phạm nhân thành thị lại không thể gây ra đại động tĩnh. Có yêu cầu này, thảo nào đạo tổ Hồng Quân muốn ba người bọn hắn xuất thủ. Nhìn theo thiên ma ngoại vực tam thánh ly khai, đạo tổ Hồng Quân đồng bên trong hiện lên một tia sắc ý, vô luận là cái kia kim ô thập thái tử vẫn là cái này, ba cái La Hầu phân đất phong hầu thiên đạo thánh nhân đều là cái đinh trong mắt của hắn cái gai trong thịt, lúc này đây nếu có thể toàn bộ từ bỏ. Ngay cả là Dương Mi Đại Tiên cũng đừng nghĩ lại lật lên sóng gió. Một khắc đồng hồ về sau, chiều ca thành bầu trời xuất hiện ba cái bóng đen. Cũng trong lúc đó, phong thần trong quán trà gần sổ phất tay thu hồi trên bàn linh quả, từ sáng sớm hắn uy hiếp Hồng Quân, đến buổi trưa Dương Mi Đại Tiên xuất hiện, rồi đến nửa giờ sau cái này ba cái thánh nhân tới giết hắn tổng cộng bất quá chính là mấy giờ, Hồng Quân động thủ tốc độ thật đúng là khá nhanh. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là không có cùng hoàng kim đẳng cấp tồn tại chính diện xung đột từng trải. Đồng thời ba cái thánh nhân tới giết hắn, vừa lúc kiểm nghiệm một cái hắn hôm nay khí lượng rốt cuộc có bao nhiêu, vô luận là Hồng Quân vẫn là thiên đạo, bây giờ đã bị hắn mang lên bàn cờ cũng không tự biết. Đợt, ha ha chương 3, viết ra, thế nhưng tình tiết cùng phía sau không tốt ngăn ra, ngày mai 4 chương cùng nhau phát tiết kiệm mọi người thấy phân nửa cố sự đứng im. Đợt, cảm tạ nhân vật chính 588 khen thưởng, cảm ơn lạc đường tâm duyên, còn trẻ quang âm hư quá, nâu ngạo thiên, ỉ núi giật nước khen thưởng.